Chương 1403, phía sau nghị luận. Ê! Trương Lương ngây ra như phóng, cửa thang máy ở chỉ một lúc mở ra, mà đồ ạ kỳ dạ giống như một con hồ điệp một dạng nhanh nhẹn đi ra, trói mắt tóc dài màu vàng kim để cho nàng tại mọi người trong cung có vẻ phá lệ làm người khác chú ý chỉ là, vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, Trương Lương ngược lại là nhịn không được cảm thấy vài phần quân quýt, hắn lúc trước thời điểm, nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua. Mà đồ ạ kỳ dạ còn có dáng vẻ như vậy thời khắc, chỉ là điểm này, cũng đã để hắn cảm nhận được tương đối không dễ dàng. Dù sao, cùng những người khác so sánh, mà đồ ạ kỳ dạ tính cách dường như càng thêm ngạo kiều nặng nề, thế cho nên để hắn đều đắn đo khó định. Bây giờ nhìn lại, mà đồ ạ kỳ dạ ngược lại giống như một khối từ từ bị hắn hòa tan khối băng. Tối thiểu, cũng cho thấy chính mình không cùng một dạng một mặt, lúc này Trương Lương. Tự hồ chỉ có sở cùng với chính mình môi mỉm cười. Vừa lúc, cửa thang máy vào lúc này mở ra, Trương Lương nhìn trước mặt rất nhiều các đồng nghiệp nối đuôi nhau mà vào, nhàn nhạt lên tiếng chào hỏi, vào lúc này tình cảnh dưới, nhiều người như vậy cùng đi tiến đến, tự nhiên là vì đi làm. Bất quá khi nhìn đến trước mặt Trương Lương sau đó, mọi người liền vội vàng không người chào hỏi. Không vì khác, chỉ bằng mượn trước mặt Trương Lương hôm nay thân phận, cũng đã không phải bọn họ những người này có thể nhìn thẳng. Đối mặt với mọi người không người, Trương Lương không có gì ngoài ý muốn, thế nhưng hắn cũng đứng ở trong thang máy, hướng về phía mọi người hơi không người, hoàn lễ. Như vậy lễ phép cử chỉ, ngược lại là lập tức chuyển đổi mọi người đối với hắn ấn tượng, đến khi Trương Lương đi ra cửa thang máy sau đó, những người khác lúc này mới trong thang máy thất trùy bắt thiệt thảo luận đứng lên. Vừa rồi đó chính là Trương Lương đại nhân. Ta là trong khoảng thời gian này mới từ những ngành khác điều tới được, không nghĩ tới thực sự như thế tuổi trẻ, so với trên TV thoạt nhìn còn muốn tuấn tú nhiều cái này vừa nghe chính là một cái mê gái nữ tử. Bất quá, đại khái là chỉ có loại người này, mới có thể tại loại này hình dáng tình huống bên dưới, đối mặt với trước mặt Trương Lương, sẽ phát sinh như vậy mê gái thanh âm. Mà đối với những người khác mà nói, bọn họ càng thêm xem trọng, đại khái là trước mặt vị này Trương Lương tố chất. Đem so sánh với những người khác, lúc này Trương Lương tình trạng, rõ ràng cùng những người khác có vài phần chỗ bất đồng. Cũng không biết là khi nào thì bắt đầu, tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, tất cả mọi người đã thành thói quen đặc cấp lục soát quan tài trí hơn người, cũng tỉ như nói một ít người, bước đi đều kèm theo gió đặc hiệu. Tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, gặp mặt không đánh bắt chuyện, chỉ là bọn họ hành lễ. Trên cơ bản đều đã trở thành để mọi người thành thói quen chuyện có thể, chính là bởi vì tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, khi nhìn đến trước mặt Trương Lương dáng dấp thời điểm, trong lòng của mọi người mới có lấy vài phần bị chấn động cảm giác, cũng không biết là lúc nào sự tình, nhìn trước mặt Trương Lương động tác, tóm lại là để tất cả mọi người có vài phần không biết nên. Nói chút gì mới khá khẩn trương và lo sợ không yên. Đại khái là bởi vì, tất cả mọi người ít ỏi gặp phải dáng vẻ như vậy thủ trưởng, rõ ràng cấp bậc so với bọn họ cao hơn nhiều như vậy, thế nhưng đang đối mặt bọn họ thời điểm, vẫn như cũ sẽ làm đến như vậy nho nhã lễ độ. Chỉ là điểm này, cũng đã là những người khác bằng được không được. Thật là có lễ phép, nơi nào giống như là cái kia ạ gì mà kịch cụ. Nhìn trước mắt Trương Lương rời đi thân ảnh, những người khác đều có một loại cùng có vinh yên cảm giác. Đại khái là bởi vì sáng sớm hôm nay cùng Trương Lương gặp nhau cái này tiểu sự tình, có thể trở thành bọn họ cả ngày đề tài câu chuyện. Ở ngay lúc đó hình dáng tình huống bên dưới, cơ hồ không có người sẽ nghĩ tới, Trương Lương sẽ cùng để bọn họ vân an. Đối với những người khác mà nói, hướng về phía trước ti hành lễ là cơ bản lễ nghi, thế nhưng trong lòng không nhất định sẽ có cái gì tôn kính. Dù sao, những thứ này hay là thủ trưởng, không nhất định sẽ đối với bọn họ gật đầu, liền điểm nho nhỏ này đáp lại cũng không có, loại này hình dáng tình huống bên dưới, mọi người bản thân lì hệ nở la bất bình đẳng. Mà bây giờ Trương Lương động tác, hiển nhiên là bỏ đi mọi người dáng vẻ như vậy ý tưởng, cũng không biết là lúc nào sự tình, nhìn trước mắt Trương Lương rời đi thân ảnh, vài cái lúc đầu đối với hắn không ưa người, đều thay đổi ý tưởng. Tối thiểu, cùng trời sinh mặt tê liệt tạ gì mà kịch củ tương đối. Trương Lương ngẫu nhiên tuy là cũng có vẻ hết sức nghiêm túc, thế nhưng tối thiểu là, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, hắn có chút địa phương, nhưng là so với ạ gì mà kịch cụ tốt hơn nhiều. Thoạt nhìn, cũng càng thêm giá trị được đi theo dáng dấp. Ngẫm lại xem ở ạ gì mà kịch cụ xung quanh đi ngang qua, mùa hè cũng không cần mở máy điều hòa không khí, tại bọn họ bên người thì có một cái lãnh khí. Ta nhớ được, hôm nay ạ gì mà kịch củ hình như là ở bên ngoài bị thiệt lớn, phi thường chật vật trở về. Ở nơi này trong thang máy, mọi người bắt đầu nói chuyện với nhau hôm nay tình báo, hay là tình báo, kỳ thực cũng chính là đại chúng trong miệng bắt quái. Chỉ là những người này đều là ở nơi này bên trong đại lâu từng cái tầng trện công tác, đối với một ít sự tình cũng càng thêm rõ như lòng bàn tay. Chỉ là, đang nói đến ạ gì mà kịch cụ thời điểm, mọi người so với quá khứ ít một chút nhi nghiêm túc, người này đi, nếu là vẫn luôn quá mức chói mắt, cũng làm người ta cảm thấy giống như là yêu nghiệt giống nhau không cách nào tiếp cận. Ở ngay lúc đó hình dáng tình huống bên dưới, ạ gì mà kịch cụ đã là như thế, hắn thiên tài chỗ. Để những người khác hầu như liền đàm luận ý nghĩ của hắn cũng không dám có, mà đang ở dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lại đối mặt với trước mặt vị này ạ gì mà kịch cụ thời điểm, mọi người liền lập tức nghĩ tới những thứ khác địa phương. Cũng không biết là lúc nào sự tình, đang nhìn trước mắt ạ gì mà kịch cụ thời điểm, mọi người lòng kính sợ, tối thiểu, không có phía trước như vậy cường thịnh. Ta cảm thấy, cái này thua thiệt, không làm được không phải gà ổ cho. Cũng có thể là cái nào với hắn cùng cấp bậc lục soát quan đâu vừa lúc đó, đứng ở chính giữa một cái người qua đường ngữ xuất kinh nhân. Hắn thoại ngữ mặc dù không trọng, thế nhưng nghe vào những người khác trong thai, hiển nhiên thì có vài phần có thâm ý khác cảm giác, dù sao, người ở chỗ này đều hết sức tin tưởng, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này bọn họ không cần nhiều lời. Trong thang máy mỗi người đều ở đây tham dự thảo luận, loại này lúc rồi danh khắc nhờ một chút bắt quái cũng là bình thường, còn có người đi vào thang máy, những người khác thì là ở bên ngoài tiếp tục chờ chuyến tiếp theo thang máy đến. Ta cảm thấy đi, không có khả năng phát sinh loại này sự tình đi, ai có thể tổn thương ạ gì mà kịch cụ. Nhìn vị này người qua đường ngữ xuất kinh nhân, những người khác cũng đưa ra phản bác ý kiến. Cực kỳ hiển nhiên là, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, tất cả mọi người không thật nhiều nói cái gì. Thế nhưng ở bây giờ dưới trạng thái, bọn họ đều là cho rằng, không nói ai sẽ làm ra loại này sự tình đến, huống chi, ai có thể tổn thương này cái ạ gì mà kịch cụ. Liên quan tới điểm này, vừa rồi lên tiếng người qua đường kia hiển nhiên cũng có vài phần quân quyết, dù sao, lúc trước hình dáng tình huống bên dưới, hắn đúng là không biết nên nói như thế nào mới tốt, thế nhưng ở bây giờ nhìn lại, chỉ biết cảm thấy là lạ ở chỗ nào cảm giác, cũng không biết là lúc nào sự tình. Đang nhìn mọi người trước mắt thời điểm, tóm lại là khiến người ta sẽ có một loại không biết nên nói chút gì mới khá ý tưởng. Ta chỉ là cảm thấy à, tại nơi dáng vẻ hình dáng tình huống bên dưới, khi đó ạ gì mà kịch củ, có thể sẽ không bị gấu xúc phạm tới. Các ngươi ngẫm lại xem, hắn lúc nào bị thương thế nghiêm trọng như vậy. Sau đó, ngươi coi như là nói đặc cấp lục soát quan động thủ, thế nhưng... Sao nói là người nào động đâu những người khác lập tức đưa ra nghi vấn. Người đi đường kia ách một cái âm thanh, hiển nhiên là không biết nên nói thế nào, hắn coi như là trong lòng có một cái đối tượng hoài nghi, vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, hắn cũng không tiện trực tiếp nói ra a loại này hình dáng tình huống bên dưới, hắn chỉ là một không mở miệng, bên cạnh những người khác cũng đã hiểu ý tứ của hắn, tại loại này hình dáng tình huống bên dưới. Mọi người hầu như đều là dùng nhãn thần tới giao lưu câu thông, người này chỉ là một nhãn thần không nói. Lời nào, mọi người cũng đã hiểu hắn nhớ muốn mở miệng nói ra thoại ngữ. Ý của ta là, ở chỗ này, dường như cùng ạ gì mà kịch củ có cái gì mâu thuẫn, cũng chỉ có vừa rồi rời đi vị kia. Lúc này, mọi người thanh âm nói chuyện đều trở nên dè đặt rất nhiều. Người nói, Trương Lương đại nhân lúc này, người bên cạnh đã dẫn đầu nói ra lời nói này, chỉ là... Ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, những lời này cởi một cái cửa ra, cũng đã khiến người ta có vài phần không biết nên như thế nào nói rõ cảm giác. Dù sao, ở nơi này trong lúc bất chi bất giác, tất cả mọi người đã phản ứng kịp, bọn họ thảo luận phạm chủ, dường như giữa lúc bất chi bất giác, vượt ra khỏi có thể thảo luận giới hạn. Bất kể là ở bộ dáng gì hình dáng tình huống bên dưới, pháp không phải trách chúng là một cái rất bình thường đề tài của, bất quá. Đối với cái này loại này lời nói đề, tại chỗ lao du điều nhóm cũng biết không nên tiếp tục thảo luận tiếp. Nói như thế nào xuống phía dưới đây, những thứ này mặt trên đầu lĩnh não nào nhóm phát sinh sự tình, có thể không phải bọn họ những thứ này người phía dưới hẳn là tham dự đi vào. Huống chi, bọn họ bản thân cũng không phải ạ gì mà kịch cụ hoặc là Trương Lương một phái hệ này người, còn có những người này, bởi vì vừa rồi Trương Lương động tác quan hệ, cho nên, đối với Trương Lương ấn tượng vẫn tính là tương đối tốt. Càng thêm không muốn ở chỗ này tiếp tục thảo luận tiếp, dáng vẻ như vậy tình trạng, cũng là rất có thể xuất hiện, chỉ là, bây giờ tất cả mọi người không nói lời nào, những người khác cũng không biết nên chút gì mới tốt. Lập tức, lúc đầu hừng hực đề tài của liền làm lạnh xuống dưới, điểm này, cũng có chút vượt ra khỏi mọi người dự liệu, lần này, trang diện bên trên liền có vẻ có vài phần lúng túng. Những người khác đều không nói gì, lúc này, vẫn có một cái mới vừa vào nơi này tân nhân mở miệng nói chuyện, đối phương mặc dù không biết nơi này các lao nhân đều đỗng nhiên trong lúc đó làm sao vậy, thế nhưng hắn rất rõ ràng là đứng ở Trương Lương bên này, ta cảm thấy, không thể nào là Trương Lương đại nhân ra tay, Trương Lương đại nhân thoạt nhìn tuy là bị thương, nhưng là lại hoạt bính loạn khiêu, lẽ nào thực lực của hắn có thể áp chế hoàn toàn ạ gì mà kịch cụ đại nhân sao vừa nói như thế. Những người khác cũng hiểu được thâm dĩ vi nhiên, những lời này nói ngược lại là một chút cũng không tệ, nếu là nói, Trương Lương có thể cùng ạ gì mà kịch cụ đánh ngang tay, vậy hẳn là cũng là tương đối khó khăn, mà nói Trương Lương có thể đủ tất cả mặt áp chế ạ gì mà kịch cụ, vậy hãy để cho những người khác cảm thấy có chút giống là thiên phương dạ đàm.